Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1186, thật mất mặt. Tiểu Mộng và Hoắc Thành Long hai đứa nhỏ đi bộ khắp nơi. Và một đám chừng 10 tuổi hai tử chung một chỗ chơi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đang ở phụ cận nhìn. Tí tiện ăn một chút điểm tâm. Cái gì cũng không làm. Bọn họ nhìn Tiểu Mộng và một đám hài tử chơi đùa. Tự nhiên vậy là vô cùng vui vẻ. Có thể để cho nàng hưởng thụ loại cuộc sống này. Đã là một kiện đặc biệt xa cầu chuyện. Đây là người nào nhà hài tử à? Mới vừa chơi một trận. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao còn chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi một chút đây. Chợt nghe một hồi thanh âm vang dội. Quay đầu lại vừa thấy. Nhưng phát hiện một cái người đàn ông trung niên tay cầm ly rượu. Đứng ở đó một đám hài tử trước mặt. Chỉ Tiểu Mộng, hỏi, có vấn đề gì không? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng đi tới. Trực tiếp hỏi nói, đây là các ngươi con gái. Vậy người đàn ông trung niên liền vội vàng hỏi nói. Khi lấy được trả lời khẳng định sau đó, lập tức nói, ta muốn nhận nàng làm đồ đệ. Ngài thấy thế nào? Ta tự mình là Tử Vân Tông tông chủ. Xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi. Ta đặc biệt nhìn chúng các ngươi con gái. Thiên tư giỏi vô cùng. Các ngươi chỉ cần nguyện ý giao cho ta. Ta bảo đảm, cầm nàng bồi dưỡng thành một cái hợp cách tu hành đại năng. Lời này vừa ra, người ở chỗ này cũng có chút kinh dị. Tu hành ở hôm nay TQ cũng không phải là cái gì chuyện hiếm. Nhưng thiên tư tốt, thật vẫn không nhiều. Có thể bị một cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi người vừa ý. Thu là đệ tử, vậy tu hành con đường khẳng định sẽ ung dung không thiếu. Người ở chỗ này, không hề thiếu người tu hành. Nhưng càng nhiều hơn, đều là một ít tu hành không thế nào được gà mờ. Hôm nay nhìn một cái mới chừng 10 tuổi hai tử bị xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi đại năng vừa ý. Tự nhiên vậy là vô cùng hâm mộ. Cái này bé gái may mắn. Có thể bị xuất khiếu kỳ đỉnh cấp người vừa ý. Sau này nói không chừng cũng là một cái tu hành đại năng. Đó cũng không. Cái này Tử Vân Tông thực lực cũng là rất mạnh. Sau này tiền đồ không thể giới hạn à. Người nhà này cũng phải đi hết vinh hoa phú quý con đường. Người chung quanh đều là một hồi hâm mộ nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Ở bọn họ xem ra. Cái này một đôi vợ chồng con gái bị người coi trọng. Vậy sau này khẳng định đều là ngày tốt. Không cần, con gái của chúng ta, ngươi còn không dậy nổi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp cự tuyệt, đùa gì thế? Hắn tự mình đều là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi. Tông môn bên trong lại là một nhiều tiền phân thần kỳ tu vi. Còn có một cái vô hạn đến gần động hư cảnh Trần Đông Lai. Còn sẽ quan tâm một cái nho nhỏ Tử Vân Tông. Người này... Nhằm nhò gì à? Cái gì? Cự tuyệt. Người chung quanh một hồi kinh ngạc. Còn lấy là mình nghe lầm đâu. Bọn họ muốn không rõ ràng. Người đàn ông này cự tuyệt sức lực ở nơi nào? Hắn làm sao liền dám trực tiếp cự tuyệt? Người này đầu óc là điên rồi sao? Tử Vân Tông tông chủ tự mình cầm ly rượu chát. Cũng là mặt đầy kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới. Mình sẽ bị người cự tuyệt. Các ngươi có thể nghĩ xong. Các ngươi con gái thiên tư quả thật không tệ. Nhưng nếu là qua cao nhất đào tạo thời gian. Vậy sau này vậy rất khó đang tu hành trên con đường này có phát triển tiền cảnh. Trình Bằng Đào thản nhiên nói. Các ngươi con gái nếu là chịu đi theo ta phía sau học tập. Không dám nói cái khác. Thấp nhất cũng là xuất khiếu kỳ tu vi. Sau này trở thành phân thần kỳ đại năng. Cũng chưa biết chừng. Lời này vừa ra. Người chung quanh đều là một hồi hâm mộ. Xuất khiếu kỳ tu vi đã là tất cả đại tông môn nồng cốt. Có cái này tu vi, ít nhất hậu kỳ thì không cần lo lắng bất kỳ vấn đề cuộc sống. Càng có cơ hội tiếp xúc tới thượng lưu xã hội. Nếu như có may mắn tiến vào phân thần kỳ, vậy cơ hồ là tất cả đại tông môn chỗ thượng khách. Ở toàn bộ Giang Nam, cũng có thể đi ngang tồn tại. Nhanh chóng đáp ứng đi. Qua thôn này, coi như không cái tiệm này. Đúng vậy, có tốt như vậy cơ hội còn không đáp ứng. Thật sự là kẻ ngu đi. Vì nữ nhi ngươi tiền đồ, vậy đã sớm nên đáp ứng. Còn do dự cái gì à? người chung quanh hận không được cũng thay Diệp Trần đáp ứng. Hai người bình thường mà thôi, còn dám cự tuyệt Tử Vân Tông tông chủ mời. Lá gan này cũng không phải lớn như vậy à. Không có hứng thú. Diệp Trần lần nữa cự tuyệt, con gái ta không phải người bình thường muốn dạy là có thể dạy, cũng không cần ngươi tới phí tâm. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Người này là không coi trọng Tử Vân Tông tông chủ cái thân phận này à? Đường đường Tử Vân Tông tông chủ, xuất khiếu đỉnh cấp tu vi, ở người này trong miệng, đều được người bình thường. Thật là quá đáng sợ. Khẩu khí này, không phải lớn như vậy. Đám người đều tụ tập ở chung quanh, nhìn lên náo nhiệt tới. Hai người bình thường cũng dám cùng Trình Bằng Đào tu hành như vậy đại năng đối nghịch. Còn như vậy châm chọc, thật là đủ tuyệt. Ta có ba ba ta dạy một chút là đủ rồi. Tiểu Mộng vậy đi tới Diệp Trần bên cạnh, nhẹ cười nói một câu. Cái này, Trình Bằng Đào nhất thời liền hết ý kiến. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt khó chịu. Hắn giàu gì cũng là nhất môn chi chủ, xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi. Ở nơi này Trung Châu Thành, cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Muốn nhận tên học trò, cũng có thể bị người cự tuyệt. Đây cũng quá thật mất mặt. Hừ, Trình Bằng Đào mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Cái gì vậy không có nói nữa. Dẫu sao, hắn có cái thân phận này ở đây, cùng Diệp Trần loại người này nói quá nhiều, vậy không có ý gì. Nhưng hắn trong lòng nhưng là nhớ Diệp Trần người này. Một khi có cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Trần. Xoay người đi qua một bên, tìm hai người, chỉ Diệp Trần nói mấy câu. Hai người đó liền đi xuống, tựa hồ là làm gì chuẩn bị. Thật là không biết làm người à. Coi như là muốn cự tuyệt, cũng nói uyển chuyển điểm đi. Thẳng như vậy tiếp, tìm phiền toái cho mình. Nào chỉ là phiền toái, ta xem bọn họ đã gây họa, chắc là phải bị Trình Bằng Đào theo dõi. Người chung quanh nhìn Diệp Trần một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, cũng nhỏ giọng nghị luận. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao như vậy phụ mẫu, chính là dựa vào con gái mình thiên tư tốt, không có vấn đề, liền không sợ đắc tội người. Nào ngờ, Trình Bằng Đào như vậy nhất môn chi chủ, là rất người hẹp hòi. Một khi đắc tội, khẳng định liền muốn trả thù. Đám người tản ra, Tiểu Mộng cùng Hoắc Thành Long các người tiếp tục chơi một lát. Tiểu Long, cần phải trở về. Qua một hồi, một cái trung niên phụ nhân đi tới, nhẹ giọng kêu một câu. Mụ mụ, ta muốn cùng Tiểu Mộng chơi nữa một lát. Chờ lát trở về nữa có được hay không? Hoắc Thành Long còn có chút không bỏ đi được, lập tức hỏi một câu. Tiểu Mộng là ai? Phụ nhân kia một hồi tò mò, thuận miệng hỏi. Là nhà nào đại tiểu thư à? Không phải, ta ngày hôm qua ở sân chơi biết. Hoắc Thành Long nói đàng hoàng. Sân chơi biết, nghe nói như vậy, phụ nhân kia rõ ràng có chút chừng mực vui vẻ. Trực tiếp nói, đừng người nào cũng chơi với nhau. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân phận. Ngươi là phủ thành chủ tiểu thiếu gia. Không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể một khối chơi. Cái này... Hoắc Thành Long rõ ràng có chút chừng mực đồng ý cái quan điểm này. Chỉ là có chút sợ hãi mình mẫu thân. Một câu nói cũng không nói được. Cần phải trở về. Phụ nhân dắt Hoắc Thành Long tay, liền đi ra phía ngoài. Tiểu Mộng nhìn một cái Hoắc Thành Long sau đó liền trở về Diệp Trần bên người. Làm sao? Có chút bỏ không được. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn mình con gái, hỏi một câu. Không có. Ta chỉ là cảm thấy hắn quá nhát gan. Tiểu Mộng thuận miệng nói. Liền mẹ mình nói đều không thể phản bác. Người lớn như vậy, một chút chủ kiến cũng không có. Ngạch, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái. Đều có chút không biết làm sao. Mình con gái này tâm trí nhưng thật ra là đặc biệt thành thục. Chỉ là tuổi tác bày ở chỗ này. Hoắc Thành Long nhìn và Tiểu Mộng tuổi tác kém không nhiều. Hơn 10 tuổi. Nhưng hắn cũng không có Tiểu Mộng như vậy trải qua, nhìn như là phủ thành chủ tiểu thiếu gia, nhưng ở Tiểu Mộng trước mặt, vậy chẳng qua là một cái thông thường không thể thông thường hơn nữa đứa nhỏ mà thôi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời.